Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 93 thành đàn cửu cấp linh thú. Ân Huyên sắc mặt có chút khó coi, nàng đem Thiên Lan hướng chính mình bên người lôi kéo, người này là Ân gia người, lúc này ra tiếng khẳng định là không có hảo tâm. Ân Y, đế hậu, không phải ta khinh thường ngươi, nhưng này Thanh Lang không phải bình thường linh thú, ngươi đi. Sợ là có chút không ổn, Ân Khánh ngữ khí coi như là khiêu khích, làm một nữ nhân mang đội, này không phải tìm cơ hội làm hắn tới trưởng tôn phu cái kia ngu ngốc sao? Có cái gì không ổn, Ân gia người từ đế kinh xuất phát liền vẫn luôn cùng nàng làm đối. Có nàng ở Ân gia muốn khống chế hoàng thất liền không phải dễ dàng như vậy. Trước kia Ân gia làm cái gì nàng có thể mặc kệ. Nhưng nàng hiện tại gả tới rồi Ân gia, nàng sẽ vì hoàng thất mưu hoa, vì trưởng tôn phù mưu hoa, mặc dù là nàng cha, cũng không thể động trưởng tôn phù một chút. Ân Khánh trong mắt hiện lên hung ác, trước kia đại tiểu thư liền không thích nghe gia chủ nói. Hiện giờ càng là liền mặt mũi liền không cho, ở như vậy đi xuống, gia chủ kế hoạch sớm hay muộn muốn thua tại đại tiểu thư trên người. Xem ra hắn đến tìm một cơ hội diệt trừ đại tiểu thư. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm gia chủ kế hoạch có thể thuận lợi hoàn thành. Đại tiểu thư, ta cũng là vì ngươi an toàn suy nghĩ. Ngươi vẫn là lưu tại doanh địa tương đối hảo, Ân Khánh áp xuống trong lòng tức giận. Hiện tại không phải cùng Ân Huyên so đo thời điểm mà đi, vậy ngươi đừng đi, Ân Huyên cười lạnh. Trực tiếp vung tay lên mang theo đội ngũ hướng rừng rậm chung đi. Ân Khánh thần sắc thay đổi thất thường, Ân Huyên làm quyết định trước nay không ai có thể ngăn cản. Đại tiểu thư, đây là ngươi tự tìm, đừng trách hắn, đội ngũ chia làm 5 cái tiểu đội, tách ra tìm tòi, Ân Huyên cùng Thiên Lan ở một cái đội ngũ, dư lại người là Quý gia người cùng Phong gia người, còn có 2 cái là nhị lưu gia tộc, Quý gia người Thiên Lan là lần đầu tiên tiếp xúc, bọn họ trầm mặc ít lời. Ân Huyên nói cái gì chính là cái gì, cũng không phản bác, về Quý gia nghe đồn rất ít, bọn họ lại có thể ổn ngồi 5 đại gia tộc chi nhị. Khẳng định là có chỗ hơn người, như thế nào, đối Quý gia người cảm thấy hứng thú. Ân Huyên thấy Thiên Lan liên tiếp nhìn về phía Quý gia người phương hướng. Đè thấp thanh âm mở miệng, không có Thiên Lan phủ nhận, Ân Huyên cười mà không nói, tin hay không? Chỉ nàng trong lòng rõ ràng, rừng cây hành tẩu vốn là gian nan, tiểu đội hành tẩu đã nửa ngày cũng không thấy được cái gì người hoặc thanh lang. Linh hoàng cấp bậc nhân thể lực tương đương muốn hảo chút. Thiên Lan cùng Ân Huyên liền có chút ăn không tiêu, 2 người lại đều là cắn răng kiên trì xuống dưới, không có hừ một tiếng. Phong gia người khinh thường châm chọc mỉa mai một phen. Quý gia người không rên một tiếng nhìn Thiên Lan cùng Ân Huyên 2 cái gầy yếu bóng dáng. Đáy lòng có chút minh bạch gia chủ nói những lời này đó là cái gì ý tứ. Xấu nữ nhân, đừng ở đi phía trước, phạn diệt thanh âm đột nhiên từ Thiên Lan trong đầu vang lên. Ân, thứ này khó được tỉnh một lần. Phạn diệt nói Thiên Lan vẫn là tín nhiệm. Nó nói chuyện tuy không dễ nghe, nhưng rốt cuộc là nàng khế ước thú. Sở hữu điểm xuất phát đều này đây nàng ích lợi xuất phát. Phía trước có cao cấp linh thú, các ngươi không phải nó đối thủ, Phạn Diệt là biết Thiên Lan tính tình. Cũng không cất giấu, nói thẳng ra tới, cao cấp linh thú, có thể làm Phạn Diệt ra tiếng ngăn cản nàng đi tới cao cấp linh thú kia cấp bậc ít nhất đến là thất. Cấp trở lên, chính là nàng phía sau còn có nhiều như vậy cái linh hoàng. Đối thượng thất cấp trở lên linh thú cũng không phải không có phần thắng. Chẳng lẽ là thánh thú? Ân Huyên thấy Thiên Lan đột nhiên dừng bước không trước, nghi hoặc nhìn về phía nàng. Thiên Lan hơi hơi hoàn hồn, tầm mắt lướt qua Ân Huyên nhìn về phía trước cánh rừng. Bốn phía yên tĩnh đến có chút đáng sợ, liền một tia tiếng chim hót đều không có. Nơi này không bình thường, hiển nhiên những người khác cũng phát hiện. Tức khắc mọi người cảnh giác lên, trong không khí lưu chuyển một cổ hơi thở nguy hiểm, áp lực đến người không thở nổi. Đế hậu, an tĩnh, Ân Huyên lạnh giọng mở miệng, Hiển nhiên bọn họ đã tới rồi nào đó đại gia hỏa địa bàn. Tới, Phạn Diệt lại lần nữa ra tiếng. Nó thân mình cũng từ thiên lan ống tay áo trung hoạt ra. Leo lên đến thiên lan đầu vai. Nhìn phía trước không ngừng dâng lên cuồn cuộn bụi mù cánh rừng. Ầm vang thanh theo sát tới. Từ xa tới gần, cây cối sập tốc độ so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn mau rất nhiều. Chớp mắt liền đến gần chỗ. Phanh, oanh, bàng bạc linh lực che trời lấp đất thổi quét mà đến. Loại này lực lượng làm thiên lan cảm giác chính mình giống như là mãnh liệt mênh mông biển rộng. Chung một diệp thuyền con, nắm chắc không được phương hướng. Trên cổ tay đột ngột truyền đến một đạo lực cảm, thiên lan nghiêng đầu liền nhìn đến bên cạnh người Ân Huyên. Nàng thần sắc chuyên chú nhìn thanh nguyên chỗ, trên mặt là xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Là cửu cấp liệt diễm hổ. Cuối cùng là thấy rõ tạo thành lớn như vậy động tĩnh đầu sỏ gây tội. Cửu cấp A, kia chính là gần nhất tiếp thánh thú linh thú. Linh hoàng đối thượng cửu cấp linh thú phần thắng chỉ có 20%. Bọn họ có nhiều người như vậy có lẽ có thể đua thượng liều mạng. Chính là khi bọn hắn nhìn đến liệt diễm hổ phía sau theo sát tới các loại linh thú. Bọn họ liền chấn kinh rồi. Này nhưng đều là cửu cấp linh thú, số ít cũng có hơn 10 đầu, bọn họ đi lên chỉ có bị nghiền áp phân, chạy mau, cuối cùng có người phục hồi tinh thần lại, xoay người liền trở về chạy, phía sau linh thú giống giận chạy như điên mà đến, thanh âm chấn đến toàn bộ rừng rậm đều đang run rẩy. Ân Huyên trên mặt không có chút nào kinh hoàng, mang theo thiên lan đi theo những người khác phía sau, nhanh chóng lui lại. Thiên Lan một bên dùng linh lực bảo trì thân hình, một bên sau này nhìn lại, này đó linh thú đều có chút không bình thường, cửu cấp linh thú giống nhau đều ở tử vong xâm nội vây. Bọn họ cũng không có đi bao lâu, căn bản không có khả năng sẽ tới tử vong xâm nội vây. Như vậy này đó linh thú vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Giống giống giống, che trời cổ thụ che đậy đỉnh đầu ánh sáng. Dây đằng đan chéo chung, có mấy người đã nhìn không tới thân ảnh, chỉ có quý gia người cùng thiên lan các nàng vẫn duy trì không gần không xa khoảng cách. Bá, lưỡi dao sắc bén cắt qua không khí thanh âm từ thiên lan sau lưng truyền đến. Thiên lan thân thể phản xạ có điều kiện hướng bên cạnh tránh đi. Nhưng nàng đã quên Ân Huyên còn túm nàng. Nàng vừa động, hợp với Ân Huyên cũng hướng nàng phương hướng đảo đi. Ân Huyên mất đi thân thể quyền khống chế, cả người đều nhào hướng thiên lan, hai người thuận thế ngã vào bên cạnh lùm cây chung, thiên lan ở dưới, một trận đau đớn từ trên eo cùng trên mông truyền đến. Đau đến nàng nhe răng trợn mắt, dẫn đầu liệt diễm hổ vào lúc này cũng lẻn đến trước mặt. Đột nhiên giơ lên cực đại móng vuốt phách về phía thiên lan cùng Ân Huyên. Tốc độ như lôi đình tia chớp. Mang theo khí thế bàng bạc uy áp, nàng cùng Ân Huyên căn bản liền tới không kịp tránh đi. Thiên Lan trong lòng một ngưng, liền phải triệu xuất lục y, trước mắt đột nhiên hiện lên màu xanh lục quang mang, vốn đã kinh rời đi quý gia người thế nhưng phản trở về. Giống, mắt thấy đến miệng đồ ăn thế nhưng bay, liệt diễm hổ rất là sinh khí, xít gào một tiếng, cùng thân mình lại lần nữa nhảy hướng Thiên Lan cùng Ân Huyên. Có phía trước trống không thời gian, thiên lan đã từ trên mặt đất đứng lên, ánh mắt khẽ nhúc nhích, người mặc màu xanh lục váy dài tinh xảo thiếu nữ liền xuất hiện ở thiên lan bên cạnh người. Kim sắc trong mắt tràn đầy lạnh thấu xương chi khí, nàng thủ đoạn vừa nhấc, kim sắc linh lực từ đầu ngón tay vụt ra, chuẩn xác đánh vào liệt diễm hổ ót, ngao ô, liệt diễm hổ ngao ô một tiếng, từ không trung ngã hạ. Cuốn xúc thành một đoàn, sợ hãi nhìn lục y, kia ba cái quý gia người đều là vẻ mặt khiếp sợ. Hình người thú, theo sau đuổi tới linh thú nhìn đến liệt diễm hổ nằm trên mặt đất ngao ngao thẳng kêu. Tức khắc trong mắt sinh ra nhân tính hóa kiêng kỵ, ba cấp linh thú là có thể sinh ra linh trí. Cửu cấp linh thú đã tương đương với nhân loại hơn 10 tuổi hài tử chỉ số thông minh. Bọn họ không dám lỗ mãng tiến lên, chỉ có thể như hổ rình mồi nhìn thiên lan, bên cạnh Lục Y, những cái đó nhân loại bọn họ mới không xem ở trong mắt. Cái kia ăn mặc màu xanh lục vải áo hình người thú mới là bọn họ kiêng kỵ tồn tại. Có thể tu thành hình người thú kia nhất định là thánh thú. Cùng nhân loại cấp bậc giống nhau, thánh thú đối linh thú có vượt qua tính cấp bậc áp chế. Đế hậu, Vân tiểu thư, không có việc gì đi. Quý úy chính là phía trước vì các nàng ngăn lại liệt diễm hổ công kích người kia. Trung đẳng dáng người, một trương mặt chữ điền. Bên trái trên mặt có một đạo vết sẹo, cả người lộ ra một cổ nội liễm sát khí, vừa thấy chính là thân kinh bách chiến thiết huyết nam nhi. Không có việc gì, Ân Huyên phun ra một ngụm chọc khí. Trong mắt hiện lên một mặt ai cũng xem không hiểu quang mang. Quý úy nhìn thoáng qua Thiên Lan bên cạnh Lục Y, hắn thần sắc bình tĩnh, không có chút nào tham lam chi sắc, này đó linh thú như là bị cái gì hấp dẫn. Đế hậu trong chốc lát mang theo Vân tiểu thư đi trước. Chúng ta sẽ vì các ngươi tranh thủ một ít thời gian rời đi, Lục Y năng lực quý úy gặp qua. Nhưng hắn không có nghĩ dựa vào Lục Y lực lượng, hắn không quên thân là đế quốc thần tử chức trách, bảo hộ đế hậu là bọn họ nên là Mani, Lục Y Thiên Lan nhẹ gọi một tiếng. Lục Y theo Thiên Lan thanh âm mà động, trong tay kim quang ở trong không khí nở rộ. Linh thú ngao ngao tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ rừng rậm Mani, đây là thánh thú lực lượng. Tuyệt đối nháy mắt hạ gục linh thú. Quý thúc thúc ý tứ là nói này đó linh thú là nhân vi. Thiên Lan nhìn Lục Y xuyên qua ở linh thú chung, hỏi người bên cạnh, một tiếng quý thúc thúc kéo gần lại nàng cùng quý úy khoảng cách. Quý úy trên mặt hiện lên một mặt khó được sắc màu ấm. Linh thú chỉ đuổi theo chúng ta. Chỉ điểm này liền có chút không bình thường, hơn 10 chỉ linh thú. Tụt lại phía sau như vậy nhiều người, lại không một con đuổi theo những người khác. Thiên Lan cùng Ân Huyên liếc nhau. Ân Huyên nhanh chóng ở trên người tìm kiếm lên. Phía trước phân đội thời điểm, Ân gia người vốn là cùng nàng một đội. Chính là Ân Khánh lại là không đồng ý. Trước khi đi, Ân Khánh còn cố tình từ bên người nàng đi ngang qua. Này hai điểm đủ để cho Ân Huyên hoài nghi hắn, chính là Ân Huyên tìm nửa ngày lại là không có tìm được bất luận cái gì khả nghi đồ vật. Chính nghi hoặc thời điểm, quý úy lại mắt sắc phát hiện Thiên Lan cổ tay áo chỗ có chút mất tự nhiên màu xanh lá dấu vết. Vân tiểu thư, ngươi xem hạ ngươi cổ tay áo, quý úy chỉ Thiên Lan cổ tay áo. Thiên Lan cúi đầu vừa thấy, kim sắc áo choàng thượng nhiễm màu xanh lá. Như là một loại thực vật chất lỏng, Thiên Lan bắt được cái mũi biên ngửi ngửi, có cổ nhàn nhạt thanh u chi khí, nếu không phải thấu như vậy gần, kia tuyệt đối là nghe không đến, đây là cái gì đồ vật, loại này hương vị Thiên Lan chưa từng có ngửi qua, cũng không ở trên cây gặp qua, cho nên nàng không quen biết là bình thường. Quý úy trầm tư một lát mới trầm trọng mở miệng, ta không đoán sai nói. Hẳn là long liên nước trái cây dịch long liên quả. Đối nhân loại chỉ là bình thường nhưng thực dụng trái cây. Nhưng đối linh thú lại có chí mạng lực hấp dẫn. Mặc dù là 10 dặm ở ngoài, linh thú cũng có thể ngửi được long liên quả hương vị. Là dụ dỗ linh thú tốt nhất lời dẫn. Hết chương.